Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 428, có vợ thì giỏi lắm à? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ga giường, vỏ chăn trông rất mềm mại, vỗ vỗ còn ngửi thấy mùi nắng ấm áp. Tất cả đều là anh chuẩn bị à? Thẩm Nghiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh. Lục Tuân thản nhiên gật đầu, biết em sắp đến, tuy không ở đây lâu, nhưng vẫn phải trang trí cho đẹp một chút. Anh đã quét vôi trắng tường nhà rồi, nhìn sáng sủa hơn nhiều. Vâng, cảm ơn anh, em rất thích. Thẩm Nghiên nhìn anh giả vờ bận rộn, không khỏi bật cười. Lục Tuân ngẩng đầu lên, ngượng ngùng ho khan một tiếng, rồi nói, khụ, khụ, anh đi rót nước cho em. Nói xong, anh đi ra ngoài rót nước. Sau khi uống nước xong, bầu không khí giữa hai người mới dần trở lại bình thường. Nhưng thấy Thẩm Nghiên có vẻ mệt mỏi, nên Lục Tuân chỉ nói vài câu rồi ra ngoài. Để cô nghỉ ngơi, anh đi lấy cơm trưa ở nhà ăn về cho em. Em nghỉ ngơi trước đi. Vâng ạ, khóe miệng Thẩm Nghiên vẫn nở nụ cười. Thấy anh ra ngoài, cô mới đóng cửa phòng lại, cởi áo khoác ra, thay quần áo, rồi thoải mái nằm trên giường. Phải nói rằng, Lục Tuân rất chu đáo. Cảnh tượng này còn tốt hơn cô tưởng tượng, ít ra cũng không đổ nát như cô nghĩ. Sân cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Sân vườn có thể nói là dựa theo ý tưởng của cô, nhưng trong nhà thì hoàn toàn dựa vào thẩm mỹ của Lục Tuân. Nhìn là biết anh đã bỏ tâm sức vào. Khăn trải bàn, rèm ngừa, chăn ga gối đệm đều có thể thấy được sự dụng tâm của anh. Cô dậy sớm đi đường, lúc này quả thật rất mệt, vừa chạm vào giường đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, bên ngoài hình như có chút ồn ào, từ cửa sổ có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, huyên náo không biết đang nói gì. Ngoài ra, trong không khí còn thoang thoảng mùi thức ăn. Thẩm Nghiên xoa bụng, cô thừa nhận, lúc này cô thật sự đói bụng. Vừa nghĩ vậy, ngoài cửa đã có động tĩnh. Thẩm Nghiên mặc áo khoác ra ngoài, vừa hay thấy Lục Tuân mặc quân phục xuất hiện ở phòng khách. Thấy cô đi ra, anh mỉm cười giơ hộp cơm nhôm trên tay lên. Đói bụng rồi à, anh lấy cơm về rồi. Ra ăn cơm thôi. Vâng, đợi em một lát. Nói xong, cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong, cô thấy tỉnh táo hơn nhiều. Diệu Diệu thần kỳ ngồi vào bàn ăn. Cô thấy trong hộp cơm có rất nhiều món. Mấy món này đều thanh đạm. Đây là thịt, nhìn đĩa thịt kho tàu bóng loáng, trông thật hấp dẫn. Thẩm Nghiên ngủ một giấc, cảm thấy bụng đói meo, như thể có thể ăn hết cả con bò. Trong chốc lát, trên bàn ăn không ai nói gì, chỉ có Lục Tuân liên tục gắp thức ăn cho cô. Đến khi ăn gần xong, Thẩm Nghiên mới hỏi, đây là thịt kho tàu do vị đầu bếp anh từng nói nấu ăn rất ngon làm à? Lục Tuân gật đầu. Phải, là do anh ta làm, nhưng thịt kho tàu không phải lúc nào cũng có. Đây là anh nhờ anh ta nấu riêng cho em ăn thử đấy. Ngon thật à? Đúng rồi. Ở đây có bán hoa quả không anh? Chiều nay đến nhà chính ủy, có phải mình nên mang chút quà cáp đến không? Thẩm Nghiên hỏi, anh mua sẵn rồi, mua quýt của người dân ở đây. Lát nữa mình mang một túi đến đó. Vâng ạ, ăn cơm xong, Lục Tuân không để cô động tay động chân, bảo cô cứ ngồi yên. Thẩm Nghiên rảnh rỗi bèn ra ngoài sân, quan sát kỹ căn nhà này, cách trương,